Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 289, ngoài ý liệu thiên phú. Có tài nhưng thành đạt muộn kinh người tác dụng. 8K 295. Chương 287, ngoài ý liệu thiên phú. Có tài nhưng thành đạt muộn kinh người tác dụng. 8K 3 tháng 12 năm 2023 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 287, ngoài ý liệu thiên phú. Có tài nhưng thành đạt muộn kinh người tác dụng. 8K Tô Tỉnh nhìn thấy cái này đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức lại có chút nghi hoặc. Buông lỏng là, huyết tam trung quy là không dám bước vào thiên ma thành bên trong. Tôn kia thiên ma tướng thân ngoại hóa thân. Tối thiểu vậy có được kim tiên thực lực. Lại là bản thổ tác chiến. Đủ để uy hiếp. Để Tô Tỉnh nghi ngờ là. Dị tộc rõ ràng có thực lực có thể một lần hành động công phá thiên ma thành. Lại tại chờ cơ hội. Cái này. Là ở chờ đợi cơ hội gì? Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư. Trên chiến trường. Một phe ưu thế chờ đợi thời cơ nguyên nhân không có gì hơn có hai. Thứ nhất. Phe mình sẽ có viện quân đến. Có thể mở rộng ưu thế. Không đánh mà thắng đánh hạ thành trì. Thứ hai, thực lực đối phương yếu bớt. Chờ đợi thời cơ, lấy lượng càng lớn hơn cầm nắm, càng nhỏ hơn tổn thất đánh hạ thành trì. Cho nên, rốt cuộc là loại kia nguyên nhân. Hoặc là hai loại đều có. Tô Tỉnh tạm thời không biết. Chỉ có thể xem trước hướng mô phỏng bảng. Người ở đây thiên ma thành bên trong. Hàng ngày quan sát dị tộc động tĩnh. Người phát hiện mắt đỏ dị tộc thực lực tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Thực lực chỉnh thể tăng phúc ba thành trở lên. Tiền tuyến áp lực vậy càng lúc càng lớn. Mà càng làm cho ngươi có chút hoảng hốt chính là. Thiên ma thành hướng bắc trăm vạn dặm. Vô số thành trì bầu trời. Đều ở đây dần dần biến đỏ. Loại này màu đỏ. Ngươi không thể quen thuộc hơn được. Là huyết nguyệt. Hồng nguyệt lực lượng ngay tại dần dần khôi phục. Cái này khiến mắt đỏ dị tộc thực lực tăng nhiều. Dị tộc thực lực tổng hợp vậy cấp tốc trưởng thành. Trong lòng ngươi lo lắng. Nếu là Hồng Nguyệt triệt để phục sinh ngày ấy. Có lẽ tiểu thanh vân giới liền sẽ vô pháp vãn hồi rơi vào thâm uyên. Do dự hồi lâu sau. Ngươi quyết định đem việc này báo cáo cho thiên ma thành. Nhưng lạ thường. Thiên ma thành cao tầng đối với lần này nhưng lại không làm ra đáp lại. Xen vào ngươi thống soái thân phận. Tại ngươi nhiều lần báo cáo về sau. Trong thành một vị chân tiên tiếp kiến rồi ngươi. Vị này chân tiên xuất từ thiên ma ngục. Là trừ tôn kia thân ngoại hóa thân bên ngoài. Thiên ma thành bên trong thực tế tầng cao nhất. Hắn vẫn chưa đối với ngươi có chỗ giấu giếm. Chỉ là cáo chi ngươi. Bọn hắn đã sớm biết hiểu Hồng Nguyệt muốn phục sinh sự thật. Nhưng cái này. Là một không cách nào tránh khỏi dương mưu. Dị tộc thực lực chỉnh thể cao hơn tiểu thanh vân giới. Thiên ma thành tu sĩ lại như thế nào phản kích. Cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Chờ mắt nhìn xem Hồng Nguyệt phục sinh. Chờ đợi triệt để diệt vong ngày đó. Ngươi hỏi thăm. Tôn kia thiên ma tướng đại nhân thân ngoại hóa thân vì sao không xuất thủ. Có lẽ hắn xuất thủ. Liền có thể ngăn cản Hồng Nguyệt phục sinh. Vị này chân tiên nghe xong khẽ lắc đầu. Hình như có nỗi khổ tâm không muốn nói ra. Rơi vào đường cùng. Người chỉ có thể ở thiên ma thành bên trong tiếp tục tu hành. Thời khắc chú ý dị tộc động tĩnh. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Theo tiền tiến tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Ngẫu nhiên có trung đẳng thần lực. Thậm chí cường đại thần lực dị tộc thần minh tới gần. Mỗi lần khó mà ngăn cản. Cho dù là ngươi. Ở tiền tuyến bên trên vậy như dẫm trên băng mỏng. Tại vận khí thiên phú gia trì bên dưới. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Như thế, thời gian 5 năm quá khứ, đệ nhất bách linh ngũ năm, tiền tuyến trên chiến trường, người không dám xâm nhập, nhưng một lần nào đó một tòa tiền tuyến cứ điểm bị vây quét. Người không thể không mạo hiểm chi viện, nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, đây là một lần đặc biệt nhằm vào bẫy dập của ngươi. Ba tôn trung đẳng thần lực dị tộc vây quét, người đem hết toàn lực phản sát một vị dị tộc thần minh. Cuối cùng kiệt lực té xỉu. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc. Xuất hiện ở quen thuộc trong trận pháp. Trên đỉnh đầu cặp kia con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Bên tai của ngươi truyền đến nói mớ. Ý thức dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh im lặng. Hồng Nguyệt bên kia lại còn nhớ ta. Quả nhiên là vì ta trên người La Thiên truyền thừa sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới Hồng Nguyệt cùng dị tộc. Thế mà chuyên môn vì bắt được hắn. Thiết hạ cạm bẫy nghênh đón. Thôi được, mô phỏng 105 năm. Mô phỏng mục tiêu cũng coi như cơ bản đạt thành. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư. Tổng kết lần này mô phỏng được mất. Nếu là cầu tại Thiên Ma Thành bên trong chỉ thủ vững mà không ra khỏi thành. Phải chăng có thể mô phỏng thời gian dài hơn? Điểm này đáng giá cân nhắc. Chỗ kia hư không kỳ thú di tích. Đợi thực lực càng mạnh một chút về sau. Cũng có thể thăm dò. Hắc thủy giới thông nguyên hoa. Ngày sau có cơ hội cũng muốn đi một chuyến. Còn có chính nhất phục khí quyết. Mau chóng tu đến tầng thứ hai. Hưởng thụ càng nhiều tốc độ tu luyện gia trí. Tu vi tài năng càng nhanh. Tô Tỉnh hơi tổng kết một phen. Cha thiếu bổ sót về sau. Nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Già những vẫn cường mãnh. Màu tím thiên phú. Giá bán một điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết một tầng. Viên mãn. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất viên mãn. Lấy nhục thân chi lực có thể chiến nhân tiên cảnh viên mãn tu sĩ. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Chính nhất phục khí quyết cảm ngộ. Tầng thứ nhất. Là Thiên Tông vô thượng bí pháp. Có thể ăn 12 vận may. Mỗi ngày tu hành một canh giờ. Có thể chống đỡ một ngày khổ tu. Giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Không linh thạch. 4 mai. Trong hư không sinh ra kỳ dị khoáng thạch. Có ổn định không gian diệu dụng. Có thể dùng làm pháp bảo luyện chế. Giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh hơi có vẻ do dự. Không linh thạch. Là thứ 67 năm bí cảnh trung lưu ra. Ta được đến tảng đá kia lúc. Thanh Vân Tử đã xuất quan. Chấm ngoặc kép. Điều này nói rõ ta không thể tiến về Thanh Vân. Vậy mang ý nghĩa. Ta nhất định phải đem không linh thạch mang ra. Sẽ tìm Thanh Vân Tông luyện khí đại tông sư luyện chế. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Ý vị này hắn muốn hao tổn 2 vạn năng lượng. Đồng thời lãng phí một lần mô phỏng lựa chọn số lần. Đáng tiếc, cũng không có biện pháp tốt hơn. Vì thu hoạch nửa bước hậu thiên chí bảo. Chỉ có thể như thế rồi. Bất quá dưới mắt, trước tăng cao tu vi. Không gian này chí bảo. Ngược lại không gấp tại trong thời gian ngắn mang ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng. Một cái bị tổn thương cực phẩm không gian loại tiên bảo. Đều cần 2 vạn năng lượng bản nguyên. Không gian kia loại nửa bước hậu thiên chí bảo. Thậm chí cần 10 vạn năng lượng bản nguyên. Lấy Tô Tỉnh trước mắt năng lượng bản nguyên. Tạm thời bất lực hối đoái. Chờ đến cùng đại hạ quân đội giao dịch. Bán ra linh gạo về sau. Có lẽ năng lượng bản nguyên mới đủ. Nghĩ thông suốt điểm này. Tô Tỉnh không do dự nữa. Mặc niệm nói. Ta lựa chọn đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất viên mãn. Cùng với chính nhất phục khí quyết cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tu vi. Viên mãn, tốn hao 3 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên còn thừa năng lượng 13.180 điểm. Ngài thành công mang ra chính nhất phục khí quyết tầng thứ nhất. Cảm ngộ, tốn hao 1 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 3.180 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh trong đầu nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Có đại vu rèn thể quyết cũng có chính nhất phục khí quyết. Mà đồng thời, Tô Tỉnh nhục thân cũng ở đây cấp tốc trưởng thành. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Tô Tỉnh sức mạnh thân thể liền nhảy lên tới vạn sơn chi lực. Cũng chính là cái gọi là sơn hà chi lực. Một lát sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Hoạt động một chút gân cốt, thích ứng thể nội bạo tăng lực lượng. Không sai, so với sơ thành tiên nhân thể lúc, lực lượng tăng lên mấy lần. Nhục thân cường độ vậy tăng lên mấy lần có thừa. Chấm ngoặc kép, một núi chi lực, là 20 triệu tấn. Vạn sơn chi lực, lực nâng sơn hà. Tô Tỉnh cũng không biết bản thân bây giờ lực lượng khủng bố đến mức nào. Dù sao Lam Tinh phía trên sớm đã không còn hắn đối thủ. Đại Vu rèn thể quyết, mỗi một tầng đột phá đều là một đạo bay vọt về chất. Tầng thứ nhất đột phá tầng thứ hai về sau, mỗi một lần chẳng những lực lượng bạo tăng, càng có khả năng lĩnh ngộ mới đặc tính. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ hai, chủ tu nguyên lực. Đối với nguyên lực, Tô Tỉnh cũng không lạ lẫm. Chính là luyện thể tu sĩ trọng yếu nhất lực lượng. Sớm tại thành tiên trước đó, Tô Tỉnh thể nội liền gieo nguyên lực hạt giống. Nguyên lực sinh sôi không ngừng. Mà Tô Tỉnh đối nguyên lực nắm giữ. Vậy đạt tới tầng thứ ba, nguyên lực ngoại phóng. Có thể nguyên lực, vốn là hậu đại luyện thể tu sĩ. Quan sát Vu tộc, chỗ cải tiến ra một loại đặc thù lực lượng. Có thể nói Vu tộc, mới là vận dụng nguyên lực tổ tông. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ hai, có thể làm cho nguyên lực trong cơ thể hạt giống nở rộ. Đồng thời nguyên lực uy lực cùng tiếp tục tính tiến một bước kéo lên. Còn có nguyên khí ôn dưỡng. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ hai về sau, đối với nguyên khí ôn dưỡng tốc độ cấp tốc tăng lên. Nói không chừng, ta Mặc Băng kiếm cũng có thể đạt tới cực phẩm pháp bảo. Thậm chí là hậu thiên chí bảo tầng cấp. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong lòng có chút chờ mong. Lấy ra linh kiếm Mặc Băng. Thanh lãnh trường kiếm. Tại Tô Tỉnh trong tay ngâm khẽ. Cái này Mặc Băng kiếm đi theo Tô Tỉnh vài năm. Dùng đến vậy dị thường thuận tay. Nếu như không tất yếu, Tô Tỉnh thực tế không bỏ được đổi đi. Còn có chính nhất phục khí quyết. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh mặt mày khép hờ. Hít sâu một hơi. Tựa hồ cảm giác được khí rung động quy luật. Ăn 12 vận may. Ngày sau tu hành cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này Lư Nguyên Võ chắc hẳn đã ở địa điểm ước định chờ. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức. Tiến đến cùng Lư Nguyên Võ chạm mặt. Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Tỉnh nhiều hơn 2 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng bản nguyên lần nữa khôi phục đến 5 chữ số. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Ai, cái này năng lượng bản nguyên. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh a. Bằng vào ta bây giờ tu vi. Một lần mô phỏng nếu là rút ra tu vi. Số ít cũng muốn tiêu tốn 3-4 vạn năng lượng bản nguyên. Chấm ngoặc kép. Cái này còn vẻn vẹn nhân tiên cảnh. Đợi đến địa tiên cảnh lúc, tiêu hao sợ rằng sẽ chỉ càng thêm kinh người. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Năng lượng bản nguyên thu hoạch, không thể lười biếng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ngự kiếm tiến về tiên võ thế giới. Tiến vào tiên võ thế giới về sau, Tô Tỉnh vẫn chưa luyện chế khôi lỗi. Mà là tiến vào linh điền động thiên. Bắt đầu thúc linh gạo. Trước đó tích lũy linh gạo, tại cùng đại hạ quân đội giao dịch bên trong, đã hao hết, mà thường ngày tích cốc đan luyện chế, cũng cần đại lượng linh gạo. Tô Tỉnh không thể không dự trữ một chút, vậy liền thúc giục nữa quen một chu linh gạo, để giành được cái mấy chục triệu cân, hẳn là đủ dùng. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, sau đó một tuần, Tô Tỉnh tại động thiên bên trong thúc linh gạo, rất nhanh. Thời gian đi tới ngày 12 tháng 8 hôm nay, Tô Tỉnh trở lại Lam Tinh, tại trong biệt thự cùng Cận Tông Tiết chạm mặt. Cận Tông Tiết hôm nay mặc một thân màu trắng váy ngắn, ngồi ở Tô Tỉnh trước người mặt cười như hoa. Nha, hôm nay gặp việc vui gì sao? Làm sao cao hứng như thế? Tô Tỉnh trêu ghẹo nói. Cận Tông Tiết kiêu hừ một tiếng nói. Còn không phải là vì ngươi mà. Đại hạ quân đội bên kia giao dịch lại có tiến triển. Nhanh nhất một tuần sau, liền có thể tiến hành giao dịch. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Tốc độ này ngược lại là không chậm. Vừa nghĩ tới sắp có 10 vạn năng lượng bản nguyên nhập chướng. Tô Tỉnh còn có chút kích động. Cùng Cận Tông Tiết cáo biệt về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Năm 2025 ngày 12 tháng 8. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra thứ 99 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 99 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 39.180 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cũng không có lựa chọn rút ra kim sắc thiên phú, mà là muốn mang ra thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Trước đó mô phỏng 105 năm, khi đó ta 128 tuổi, tương đương với có 28 năm gấp đôi tu hành tốc độ tăng thêm. Cái này đã không thấp, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, cũng là thời điểm vận dụng. Tô Tỉnh phát hiện, lúc trước hắn rút đến những cái kia màu tím thiên phú. Tại một ít tình huống đặc biệt bên dưới, tác dụng thậm chí không thể so kim sắc thiên phú thấp. Mà bây giờ, chính là Tô Tỉnh cần vận dụng những này thiên phú thời điểm. Mở ra thiên phú ao rút thưởng, chấm ngoặc kép, sau đó mấy phút, Tô Tỉnh hao tốn trọn vẹn 23 điểm năng lượng bản nguyên. Mới từ rút thưởng ao bên trong rút đến có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút đau lòng. Bất quá cũng may thiên phú tới tay. Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên không có uổng phí. Kiểm tra đo lường đến túc chủ lựa chọn thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Mô phỏng chính thức bắt đầu. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người thu được cận tòng tiết tin tức. Nàng cáo chi ngươi giao dịch thuận lợi tiến hành. Thu được 10 triệu mai thâm uyên chi thạch. Người dịch dung liễm tức sau tiến về biệt thự. Dùng thần thức quan sát bốn phía. Xác định không có người giám thị về sau. Đem thâm uyên chi thạch lấy tới. 10 ngày sau, người đi trước là thiên phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép, đinh, rất nhanh. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh khôi phục ý thức sau thói quen nhìn thoáng qua thuộc tính bảng. Ngoài ý muốn phát hiện, bản thân khôi lỗi chi đạo thì đã chính thức bước vào đại thành cấp. Hí, quỷ bà bà, tuyệt đối là khôi lỗi chi đạo đại tông sư cấp nhân vật. Vẻn vẹn cái này mấy chục lần đắm chìm thức mô phỏng, liền để ta khôi lỗi chi đạo đạt đến đại thành cấp bậc, tương đương với thập giai khôi lỗi tông sư. Cái này tối thiểu bớt đi ta ngàn năm nghiên cứu khôi lỗi chi đạo thời gian. Tô Tỉnh sơ sơ cảm thán. Trong bất chi bất giác, bản thân khôi lỗi chi đạo vậy bước vào đại thành cấp. Tu tiên bách nghệ bên trong, luyện đan, phù lục, trận đạo, khôi lỗi, dục linh chờ Tô Tỉnh đều có liên quan đến. Cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, Tô Tỉnh làm những này vì thu hoạch càng nhiều năng lượng, khôi lỗi chi đạo đại thành. Về sau cũng có thể đem những khôi lỗi kia luyện chế lại một lần một phen. Chắc hẳn hiệu suất sẽ tăng thêm một bước. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi. Khôi lỗi của ngươi chi đạo đạt đến đại thành cấp bậc. Qua mấy ngày, ngươi liên hệ Lạc Sơ Ảnh. Tiến về linh tộc tổ địa. Mang tới La Thiên Tông bộ phận truyền thừa bảo tàng. Ngươi cũng không có vội vã rời đi Lam Tinh. Mà là lựa chọn trên Lam Tinh. Tiếp tục tham ngộ chính nhất phục khí quyết. Người mỗi ngày tu hành một canh giờ, tiêu hao ngàn giọt thượng phẩm linh dịch, có thể chống đỡ bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ 10 ngày khổ tu. Thời gian còn lại, người tất cả đều dùng để lĩnh hội chính nhất phục khí quyết. Mỗi khi gặp 24 tiết khí ngày, người đối chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2 lĩnh hội tốc độ nhanh nhất. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 10 năm, 10 năm này ở giữa. Giáng Lâm giáo đối cận tông tiết tiến hành rồi nhiều lần đâm giết. Tại Long lão cầu tự mình động thủ trước đó, người liền để hắn tiến về trấn yêu quan tránh nạn, tránh thoát một kiếp. Mặc dù lấy ngươi thực lực có thể nhẹ nhõm giải quyết Long lão cầu, nhưng ngươi cũng không tính làm như thế, bởi vì một khi đánh giết Long lão cầu, trong vòng mấy năm huyết tam có lẽ sẽ giáng lâm Lam Tinh. Cho dù ngươi che đậy bản thân thiên cơ, cũng khó có thể ngăn cản huyết tam nhìn trộm. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi Lam Tinh rồi. Thế là, ngươi thành thật lưu tại Lam Tinh tu hành. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 20 năm, ngươi đối chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2 tiến triển tăng tốc. Mỗi khi gặp kinh chập, mang chủng, xuân lộ chờ 6 tiết khí ngày lúc, tu vi của ngươi tốc độ gia tăng gấp 10 có thừa. Trong lòng ngươi mừng rỡ, càng thêm cố gắng khổ tu. Thứ 23 năm, ngươi đi chuyến ngự thú giới, giải quyết rồi bộ phận tai họa ngầm. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan. Ngươi lựa chọn vào lúc này bại lộ bản thân, trấn thủ trấn yêu quan 5 năm. Thứ 33 năm, yêu thánh thối lui. Ngươi tiếp tục tu hành chính nhất phục khí quyết. Lại là 9 năm trôi qua, ngươi liên tiếp lĩnh ngộ hàn lộ, tiết xương giáng, thu phân ngày tiết khí, tu hành tốc độ tăng nhiều. Thứ 42 năm, ngươi đã có thể ở 12 loại tiết khí ngày lúc, cam đoan 15 lần tại bình thường tu hành tốc độ. Mà một năm này, một đầu hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh, giáng lâm trấn yêu quan. Mắt thấy cái này dị tộc thần minh muốn phá hủy trấn yêu quan. Ngươi bước ra một bước, lấy nhục thân chi lực một quyền đem đập chết. Trấn yêu quan bên ngoài, trống rỗng xuất hiện một đạo ngàn trượng sâu hẻm núi lớn. Cự thú huyết dịch nhỏ tại trong hạp cốc, máu chảy thành sông. Đánh giết thần cấp dị tộc về sau, ngươi liền không có ý định dừng lại tại Lam Tinh, mà là chuẩn bị tiến về Tiểu Thanh Vân giới tu hành. Thứ 43 năm, giao phó xong mấy vị thân hữu về sau, ngươi đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, dựa theo trước mô phỏng, thứ 42 năm đánh lui cái này một đợt dị tộc, có thể trì hoãn Hồng Nguyệt 10 năm phục sinh thời gian. Chấm ngoặc kép, ý vị này mắt đỏ dị tộc tại thứ 60 thâm niên mới có thể xuất hiện ở trên chiến trường. Như thế nên có thể trì hoãn tiền tuyến chiến cuộc bất lợi, nói không chừng ta cũng có thể nhiều mô phỏng mấy năm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Có tài nhưng thành đạt muộn gia trí. Mỗi nhiều mô phỏng một năm, Tô Tỉnh đều có thể kiếm được tiền gấp đôi. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Tại không cần Lam Tinh bên trên không có tu luyện vật tư điều kiện tiên quyết. Lưu tại Lam Tinh tận khả năng kéo dài dị tộc mới là thượng sách. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người giáng lâm ở thập vạn Đại Sơn Bắc Bộ. Ngay lập tức hướng phía Thiên Cơ Các tiến đến. Người đem tình báo bán ra cho Thiên Cơ Các. Cũng thông báo cho bọn hắn ước chừng tại 17 năm sau. Dị tộc đem ra tốc xâm lấn Tiểu Thanh Vân giới. Bán ra tình báo về sau, ngươi được đến một bút không ít linh thạch. Dựa theo suy đoán của ngươi, mắt đỏ dị tộc xuất hiện thời gian sẽ tại thứ 60 năm tả hữu, mà 20-30 năm bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng giáng lâm giáo tìm ngươi phiền phức. Thế là ngươi an tâm lưu tại Bạch Đế Thành bên trong, lĩnh hội chính nhất phục khí quyết. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 50 năm, một năm này tu vi của ngươi đột phá tới nhân tiên kỳ nhị trọng. Ngươi đối chính nhất phục khí quyết lĩnh ngộ cũng có một chút tiến triển. Năm tháng như thoi đưa, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 60 năm, ngươi đối chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2 lĩnh ngộ có chút tinh tiến. Ngươi chung nắm giữ 16 loại tiết khí ngày thực khí chi pháp. Tại tiết khí ngày lúc tu hành tốc độ là trong bình thường gấp 20 lần. Một năm này, người đi trước Bạch Đế Thành Thiên Cơ Các, mua tiền tuyến tình thế tình báo. Quả nhiên chính như người đoán trước, tiền tuyến mắt đỏ dị tộc sơ lâm. Trước mắt tiền tuyến tình thế không thể lạc quan. Người ở đây Bạch Đế Thành nội thành dừng lại một ngày. Đem thiên tiên cảnh đại yêu khả năng gặp phải mai phục tình báo bán ra. Liền quay về trong động phủ tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai. Dựa theo thế cục này phát triển tiếp, lần này mô phỏng còn có thể kéo dài tối thiểu mấy năm lâu. Đến như cái này chính nhất phục khí quyết, lần này mô phỏng không biết tầng thứ 2 có thể hay không luyện thành. Tô Tỉnh có chút lo lắng, chính nhất phục khí quyết 3 tầng, một tầng so một tầng khó khăn, tầng thứ nhất mỗi ngày đều có thể tu hành, lại tốc độ không chậm, Tô Tỉnh còn tiêu phí 120 năm mới luyện thành. Mà tầng thứ hai, mặc dù ngày thường cũng có thể tu hành, nhưng tốc độ chậm chạp, chỉ có 15 ngày một lần tiết khí ngày lúc, tu hành mới có thể tăng nhanh. Lại tầng thứ hai phức tạp nhất, 24 loại tiết khí nhật, liền cần 24 loại bất đồng thực khí chi pháp. Tỷ như nói tiết đại thừa tiết khí, liền cần tìm tới một nơi tương đối nóng bức chi địa thực khí, mới có thể làm ít công to. Cũng may Tô Tỉnh có thể bố trí khác biệt trận pháp mô phỏng khác biệt tiết khí ngày lúc hoàn cảnh, cho nên cũng không còn phiền phức như vậy. Dựa theo tiến độ này, tầng thứ 2 tu luyện hoàn thành, tối thiểu cần 200-300 năm. Bây giờ, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đốn ngộ phía trên rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bán ra tình báo về sau. Người quay về trong động phủ tu hành, như thế lại là 10 năm trôi qua. Thứ 70 năm, tu vi của ngươi đi tới nhân tiên cảnh nhị trọng trung kỳ. Đồng thời chính nhất phục khí quyết có chút tinh tiến. Một năm này ngươi dự định tiến về thiên ma thành nội sam quân. Chỉ vì an toàn hơn tu hành, cưỡi phi thuyền, đến thiên ma thành về sau. Ngươi cho thấy thập nhất giai trận pháp tông sư năng lực. Ngươi bị đặt vào thiên ma thành hậu cần quân, an toàn có chút bảo hộ. Mỗi ngày trừ bày trận bên ngoài, cũng không ít thời gian ở không tu hành. Như thế, lại là 7 năm trôi qua. Thứ 77 năm, một năm này ngươi được đề bạt làm vạn phu trưởng. Cùng năm tháng tư, ngươi tuổi tròn 100 tuổi, chính thức phát động có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí. Phát động thiên phú này về sau, ngươi kinh ngạc phát hiện, tu hành tốc độ tăng lên, không chỉ tác dụng tại tu vi phía trên, đồng thời ngươi lĩnh ngộ thần thông, công pháp tốc độ, vậy tăng lên gấp đôi. Trong lòng ngươi mừng rỡ, chăm chỉ tu luyện, như thế, lại là 13 năm qua đi. Thứ 90 năm, tu vi của ngươi đi tới nhân tiên cảnh tầng 2 hậu kỳ. Cùng năm, ngươi đối chính nhất phục khí quyết nắm giữ tăng thêm một bước. Có thể ở 20 loại tiết khí lúc, tăng lên gấp 20 lần tu hành tốc độ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vẻ mừng rỡ. Có tài nhưng thành đạt muộn, lại còn có thể tăng thêm đến thần thông công pháp trên tu hành. Tô Tỉnh ấn mở mô phỏng bảng, tỉ mỉ quan sát có tài nhưng thành đạt muộn giới thiệu. Có tài nhưng thành đạt muộn, khi ngươi tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc tự động có hiệu lực. Tu hành tốc độ tại trước mắt trên cơ sở gấp bội. Đúng a, là tu hành tốc độ, không nhất định là luyện khí a. Nói đúng ra, luyện thể, luyện khí, tu tiên bách nghệ, thần thông công pháp, đều xem như tu hành. Đến tận đây, cái này một thiên phú tầm quan trọng ở trong mắt Tô Tỉnh tiến một bước đề cao. Nha, cái này một thiên phú tầm quan trọng. Hoàn toàn không thua kém kim sắc phẩm chất thiên phú a. Tô Tỉnh mắt lộ ra phấn chấn chi sắc. Như thế đến xem, mô phỏng thời gian dài lộ ra càng trọng yếu hơn rồi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây thiên ma thành bên trong tu hành mấy chục năm, nhưng cũng quan tâm tiền tuyến tình hình chiến đấu. Quả nhiên chính như ngươi suy nghĩ. Trước mắt tiền tuyến mặc dù nhân tộc ở thế yếu, nhưng còn chưa tới tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nhưng dựa theo tình thế này phát triển tiếp, tương lai 1-20 năm bên trong, vẫn như cũ sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Thế là ngươi nắm chắc thời gian, càng thêm cố gắng tu hành. Như thế, 10 năm trôi qua, năm thứ 100, ngày nào đó, ngươi tu hành chính nhất phục khí quyết lúc, lâm vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Ngươi đối 24 tiết khí có cảm ngộ mới. Tại tiết khí thay đổi bên trong, ngươi thể ngộ đến một tia luân hồi, thời gian chi đạo khí tức. Chúc mừng ngươi phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Lần này đốn ngộ, kéo dài trọn vẹn 7 ngày. 7 ngày đốn ngộ, có thể chống đỡ ngươi 70 năm khổ tu. Khi ngươi từ đốn ngộ trạng thái thoát ly về sau, cảm giác thất vọng mất mát. Nhưng chợt ngươi ngạc nhiên phát hiện, người đã thuần thục nắm giữ 23 loại tiết khí thực khí chi pháp, lại hiệu suất đạt tới 29 lần. Chỉ kém sau cùng xuân phân ngày, người liền hoàn toàn lĩnh ngộ chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2. Trong lòng ngươi mừng rỡ sau khi càng thêm dành thời gian tu hành. Nhưng một năm này, tiền tuyến tình hình chiến đấu đã cực kỳ không ổn. Tiền tuyến địa tiên cảnh tu sĩ liên tiếp chiến tử. May mà ngươi trốn ở thiên ma thành bên trong, vẫn chưa tham chiến tuyến đầu. Nhưng dù cho như thế, người cũng không dám phớt lờ. Người biết Hiểu Hồng Nguyệt có lẽ đã biết được tung tích của ngươi. Một khi ngươi tiền tuyến tham chiến, khả năng cũng sẽ bị Mạnh Tâm bắt đi. Mà Giáng Lâm giáo Huyết Tam, khả năng giờ phút này cũng ở đây ngoại giới truy sát cùng ngươi. Thế là, ngươi đợi tại Thiên Ma Thành bên trong, nắm chặt sau cùng thời cơ muốn tu hành. Như thế, thời gian 8 năm quá khứ, thứ 108 năm, một năm này tu vi của ngươi đi tới nhân tiên cảnh tầng 2 hậu kỳ. Mà cuối cùng một loại, Xuân Phân Ngày Thực Khí Chi Pháp cũng bị ngươi thành công nắm giữ. Duy nhất nhường ngươi có chút tiếc hận là, ngươi thực khí hiệu suất vẻn vẹn dừng lại tại 29 lần. Chưa đạt tới hoàn mỹ một ngày tu hành, có thể chống đỡ một tháng khổ tu. Thế là, ngươi uống Khải Linh Đan, mở ra đại trí trạng thái gia trí, chuẩn bị tiến hành sau cùng bắn vọt. Sau một tháng, khi ngươi xuất quan thời điểm, cuối cùng hoàn mỹ lĩnh ngộ chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2. Chúc mừng ngươi, có thể an toàn 24 tiết khí. Tu hành tốc độ tăng lên cực lớn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng may, thành công phát động đốn ngộ. Nếu không cái này chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2 lĩnh ngộ, còn không biết muốn qua bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi tính toán một chút. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2. Hắn lần trước mô phỏng lúc tu luyện chừng 20 năm. Tính đến lần này trước 8-10 năm tu luyện, tổng cộng 100 năm. Tiếp cận 20 năm có tài nhưng thành đạt muộn gia trí. Lại là 40 năm. Một tháng Khải Linh Đan, tương đương với 10 năm khổ tu. 7 ngày đốn ngộ, lại tương đương với 70 năm. Cho nên, tầng thứ 2 tu hành tổng cộng tốn hao ước chừng 240 năm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm thán nói, chậc chậc, cái này chính nhất phục khí quyết, quả nhiên không phải người bình thường có thể tu luyện a. Cái này còn vẻn vẹn tầng thứ 2, tầng thứ 3 độ khó càng sâu, tối thiểu là mấy lần thậm chí cả mấy chục lần độ khó. Sợ rằng trong lúc nhất thời khó mà nắm giữ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chuẩn bị chờ lần này mô phỏng về sau, liền bắt đầu toàn lực xung kích luyện khí tu vi. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 2, ước chừng 3 lần tu hành tốc độ gia trí, tạm thời vậy đủ rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Chính nhất phục khí quyết bước vào tầng thứ 2 về sau, người rất là thỏa mãn. Thế là ngươi tốn hao nhiều thời gian hơn, chú ý tiền tuyến tình hình chiến đấu, có trước kinh nghiệm, ngươi liền chỉ dừng lại ở Thiên Ma Thành trong chủ thành, chưa từng ra ngoài. Mấy lần đi tiền tuyến bày trận nhiệm vụ đều bị ngươi từ chối. Ngươi chối từ thực lực mình không đủ, vẻn vẹn lưu tại thành bên trong bố trí chút trận pháp. Điều này cũng dẫn đến, ngươi tới đến Thiên Ma Thành mấy chục năm, tích lũy chiến công vẫn như cũ dừng lại tại vạn phu trưởng cấp bậc, khoảng cách trở thành thống soái xa xa khó vời. Như thế, lại là 12 năm trôi qua, thứ 120 năm, tiền tuyến tình hình chiến đấu cháy bỏng, dị tộc tùy thời đều có phá thành dấu hiệu. Ngươi nguyên lai tưởng rằng bản thân sẽ chết tại dị tộc trong tay, nhưng không ngờ hôm nay, Thiên Ma Thành bên trong đến rồi một vị khách không mời mà đến, thân mang một bộ đồ đen, giống như điên ma Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử tới đây trong thành chỉ có một mục đích, đó chính là tìm kiếm ngươi. Ngươi không biết hắn như thế nào biết được vị trí của ngươi, nhưng ở hắn xuất hiện phía sau ngươi lúc, trong lòng của ngươi cuồng loạn, Su Cát Tị hung điên cuồng truyền đến dự cảnh. Cùng lúc đó, một đạo thân cao 10 trượng, thân mang hắc giáp uy võ nam tử xuất hiện ở bên cạnh của ngươi. Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân, cũng là trấn thủ Thiên Ma Thành sức chiến đấu cao nhất. Hắn phát giác Thanh Vân Tử khí tức, thế là đến chỗ này. Thiên Ma tướng mang trên mặt mặt nạ, ngươi xem không rõ hắn bộ dáng, nhưng từ trong giọng nói của hắn, ngươi vẫn là phát giác một tia không vui. Chỉ thấy hắn nhíu mày đối Thanh Vân Tử nói, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Đã thấy có chút điên cuồng Thanh Vân Tử đưa tay chỉ ngươi, hắn nói hắn chỉ cần ngươi cùng hắn rời đi, hắn liền rời khỏi Thiên Ma Thành. Thiên Ma tướng cả đời bất khuất, cho dù là một tôn thân ngoại hóa thân, vậy không nguyện ý bị người uy hiếp. Nhưng Thanh Vân Tử lại vung tay lên nói, nếu ngươi lựa chọn cứu hắn, vậy hôm nay chính là Thiên Ma Thành phá thời điểm. Luôn luôn cường ngạnh Thiên Ma tướng nghe nói như thế sau trầm mặc lại, trước khi đi nhìn sâu một cái hắc bào Thanh Vân Tử, sau đó biến mất ở tại chỗ. Đợi Thiên Ma tướng sau khi đi, Thanh Vân Tử vung tay lên, ngươi liền theo hắn rời đi Thiên Ma Thành. Khi ngươi lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện ở một tòa trong núi sâu. Thanh Vân Tử tiện tay bố trí cấm chế, đưa tay hướng ngươi bắt đến, cũng không khỏi phân trần, liền muốn hướng ngươi siêu hồn. Ngươi linh cơ khẽ động, hô to sư tôn, đồng thời ngươi biểu thị bản thân lấy được bộ phận La Thiên Tông truyền thừa. Ngươi nguyện ý dâng lên truyền thừa, chúc Thanh Vân Tử thành thánh. Nghe tới ngươi nói về sau, Thanh Vân Tử thu hồi duỗi ra tay, nhiều hứng thú nhìn xem ngươi. Ngươi kiên trì đem từ linh giới lấy được truyền thừa nguyên si nộp quá khứ. Nhưng Thanh Vân Tử chỉ là thần thức quét qua, liền biểu thị những cái kia không phải mà hắn cần đồ vật. Ngươi trong lòng siết chặt, vội vàng biểu thị bản thân sẽ còn La Thiên Hóa Tiên Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết cùng với chính nhất phục khí pháp. Nói, ngươi liền ngay trước mặt Thanh Vân Tử bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết. Thanh Vân Tử nghe tới một nửa liền đưa ngươi đánh gãy. Ngươi vội vàng dò hỏi hắn đến tột cùng chỗ tìm vật gì. Lúc này Thanh Vân Tử tựa hồ đã mất mát bộ phận lý trí, có chút điên cuồng nói, Thanh Tâm Quyết, ta muốn Thanh Tâm Quyết trung hòa nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm.